Đô thị tu chân y thánh. 491. Chương 491, trong lòng điểm mấu chốt. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi hỏi ta hỏi ai? Mặc Tùng suy sụp, Hắc Bào Tử lão giả sắc mặt không gì sánh được âm trầm. Hắn giọng tức giận đến xấu xí, hiển nhiên coi như là hắn cũng không nghĩ tới, chính là một cái hạ cấp ngành người, cư nhiên dám làm như thế, công nhiên chống lại hắn cái này thượng cấp ngành mệnh lệnh của lãnh đạo không nói, còn dám lấy cái loại này giọng nói, cái loại này ngôn ngữ nói chuyện với hắn, treo điện thoại của hắn. Phải biết rằng hắn thế nhưng đường đường thiên tổ trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực sự là buồn cười, quá càn rỡ, quá càn rỡ. Dịch trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nếu không ngươi bên này trực tiếp đi bình thường con đường cho hắn hạ mệnh lệnh, để cho bọn họ thả người. Phi báo cái loại này ngành đặc biệt hoàn toàn cũng chính là hai tam lưu mà thôi, cũng không tư cách, cũng không có can đảm chống lại thiên tổ mệnh lệnh đi. Trần Hoa Tần chần chờ một chút, cắn răng nói, nguyên lai hắn đang cùng La Viễn Chí bên kia đàm băng sau, còn chưa từ bỏ ý định, vừa tìm được bên này. Lão thái gia lúc còn sống, kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ liền thuộc về hắn quản hạt. Cũng bởi vậy thiên tổ dĩ vãng theo chân bọn họ lão Trần gia đi được rất gần. Mà hôm nay, tuy rằng lão thái gia qua đời sau, mặt trên đã đem thiên tổ quyền quản hạt cho thu về, có thể dù sao hai người gian là mấy thập niên quan hệ, cũng không phải nói tán tựu tán. Vì vậy hắn Trần Hoa Tần mặt mũi vẫn có thể kéo dài đến bên này. Mà hãy cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ vậy, ở ngành đặc biệt hệ thống nội, thiên tổ cùng phi báo hoàn toàn chính là trên dưới cấp. Vì vậy hắn vốn là muốn dựa thế cưỡng chế, nhượng La Viễn Chí, Trần Phi không chịu nổi loại này đến từ thượng cấp ngành áp lực, thành thật ngoan ngoãn thả người. Có thể hắn lại thật không ngờ, Trần Phi lại dám như thế to gan lớn mật, tùy ý làm bậy, không để cho thượng cấp bộ môn lãnh đạo mặt mũi, không tha người. Thế mà nổi giận thì nổi giận, nhưng tóm lại còn là con trai mình quan trọng hơn. Hiện tại việc cấp bách là thế nào đem con của hắn từ phi báo bên trong lấy ra. Vì vậy trong lòng hắn lại xảy ra một kế. Phải biết rằng ở trước mắt hắn vị này mặc rộng thùng thình Hắc Bào Tử Dịch họ lão già, đây chính là kinh thành bốn bộ một trong thiên tổ trong trưởng lão, tương đương với phi báo chức chủ nhiệm, quyền cao chức trọng, thuộc về cao tầng nhân sĩ. Vì vậy hắn hoàn toàn có tư cách cũng có quyền hạn đi chính quy con đường trực tiếp hạ lệnh, nhượng phía dưới thả người, đi bình thường con đường hạ lệnh. Có thể nghe nói, mặc rộng thùng thình Hắc Bào Tử Dịch họ trưởng lão lại vi hơi dừng một chút, theo sát mà sắc mặt âm u lắc đầu. Không được, ta không có cái này quyền hạn, không có biện pháp trực tiếp hạ lệnh để cho bọn họ thả người. À, vì sao? Người không phải là thiên tổ trưởng lão sao? Làm sao có thể không có quyền hạn? Nghe vậy Trần Hoa Tần nhất thời ngạc nhiên lên. Người không biết chúng ta đặc quyền bộ môn nội bộ cụ thể quyền lực phân chia. Mặc rộng thùng thình Hắc Bào Tử Dịch họ trưởng lão giải thích. Nói như thế, ngay cả chúng ta kinh thành bốn bộ ở bên trong, hôm nay nước Cộng Hòa nội nổi danh có số đặc quyền bộ môn tổng cộng có 8 cái. Kinh thành nội 4 cái, kinh thành ngoại 4 cái. Mà tuy nói 4 cái kinh thành ngoại đặc quyền bộ môn, theo chúng ta kinh thành 4 bộ, đúng là trên dưới cấp quan hệ. Có thể ở hệ thống nội cũng chọn dùng một đấu một phân công quản lý hình thức. Phi báo bên kia thuộc về là Trung ương Cảnh vệ cục thuộc hạ. Chúng ta thiên tổ không quản được, không lại chính là vượt quyền. Còn có loại này quy củ. Chấm, nghe vậy Trần Hoa Tần trực tiếp trợn tròn mắt. Không nghĩ tới còn có loại này tin tức. Há hốc mồm sau, hắn lại nhịn không được lo lắng nói. Lão Dịch, Hiện tại chúng ta phải làm gì? Con ta còn ở trong tay bọn họ mặt ni. Quảng cáo. Trước đừng có gấp. Nghe vậy Mặc Tùng suy sụp hắc bào tử dịch họ lão già trầm ngâm một phen. Sau đó kỳ già nua khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt màu sắc trang nhã. Nói. Quên đi. Vượt quyền lại càng quyền đi. Ta dịch kêu chút mặt mũi này cũng còn là có. Như thế này ta phải đi dưới một đạo mệnh lệnh. Ta cũng muốn nhìn một chút. Tiểu tử kia lá gan đến tột cùng là bao lớn. Có dám hay không ngay cả chúng ta thiên tổ mệnh lệnh đều chống lại. Nói. Hắn trong con ngươi còn hiện ra lau một cái lành lạnh hàn mang. Hiển nhiên. Đối với trước trong điện thoại Trần Phi câu kia uy hiếp. Trong lòng của hắn có thể nhớ kỹ gắt gao. Phải biết rằng hắn dịch kiêu thân phận gì địa vị gì. Từ lúc ba hơn 10 năm trước hắn cũng đã quý vi thiên tổ trưởng lão rồi. Quyền cao chức trọng, tay cầm quyền to, lúc nào ăn xong loại này nghẹn, bị loại này trào phúng cùng không nhìn. Chính là một cái chưa dứt sửa mao đầu tiểu tử. Lông cũng còn không dài đủ, lại cũng dám làm trái hắn dịch kiêu mệnh lệnh, thậm chí còn dám uy hiếp hắn. Quả thực buồn cười, chớ nói chi là hắn hiện tại bắt là ai. Đây chính là tứ cửu thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong lão Trần gia đệ tử. Đó là hạng thân phận, huyết thống cao quý chính là đại nhân vật gia tộc. Há dung chính là một tên mao đầu tiểu tử phạm thượng tác loạn. Dưới phạm thượng, vì vậy hắn đến muốn nhìn một chút, tiểu tử kia đến tột cùng có cái gì lo lắng, cái gì tự tin, chờ ký có hắn thiên tổ chính thức công văn tự số. Từ chính quy con đường ra lệnh một chút đi, hắn cũng muốn nhìn một chút tiểu tử kia còn có gan hay không. Dám cải lệnh, dám cùng hắn dịch kiêu, cùng lão Trần gia đối nghịch, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là trái lại. Bọn họ hướng đối phương vấn trách đi. Cũng dám động thủ bắt lão Trần ra người. Cũng không biết là ai cho hắn lo lắng. Cho quyền hạn của hắn. Cho tự tin của hắn. Hành, tự tìm tử lộ. Mà đang ở Trần Hoa Tần. Dịch kiêu ở trên trời tổ nội bộ bắt đầu hoạt động lúc. Trần Phi bên kia cũng đã từ rượu kia tiệm bên trong gian phòng đi ra. Vương chủ nhiệm. Hôm nay tổ đến tột cùng lai lịch gì? Ngươi hiểu rõ không? Vừa đi, một bên Trần Phi đi ở phía trước đột nhiên mở miệng hỏi. Khi hắn ấn tượng trong, kinh thành tương đối lợi hại ngành đặc biệt, quyền lực bộ phận then chốt, phải là không phải trung ương cảnh vệ cục không còn ai. Dù sao đương sơ hắn tìm hứa lão thái gia tùy tiện mượn cá nhân. Liền đem tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong hoàng tinh hoàng lão cho mượn tới. Cái này ý vị như thế nào? Không cần nhiều lời lời thừa cũng biết. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nhô ra một cái gì thiên tổ. Lai lịch gì? Tổng huấn luyện viên. Hôm nay tổ cụ thể tình huống gì? Kỳ thực ta cũng không rõ lắm. Bởi vì bọn họ cũng không phải chúng ta phi báo lệ thuộc trực tiếp thượng cấp bộ môn. Vương Đại Sơn cẩn cẩn rực rực, tựu như cùng tỉnh công an thính cùng thị cục công an quan hệ giữa. Tuy nói bọn họ phi báo là thị cục công an, thiên tổ cũng đúng là tỉnh công an thính, nhưng đối phương cũng bọn họ phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn. Hãy cùng Tần Châu tỉnh công an thính, cùng bọn họ Bắc Sơn thị cục công an quan hệ, chức cấp tại nơi. Thế nhưng lại nhảy địa giới mà. Vì vậy hắn kỳ thực cũng liền chỉ biết là hữu thiên tổ như thế một cái thượng cấp bộ môn tồn tại mà thôi. Có thể đến tột cùng cụ thể tình huống gì. Hắn cũng kiến thức nửa vời. Bất quá, theo sát mà hắn vẫn mở miệng nói. Bất quá tổng huấn luyện viên ngươi nên biết chúng ta phi báo trực hệ thượng cấp bộ môn. Trung ương cảnh vệ cục đi. Thiên tổ cùng trung ương cảnh vệ cục hẳn là coi là một cấp bậc đặc quyền bộ môn. Ở chúng ta nước Cộng Hòa xem như là cao cấp nhất. Cùng trung ương cảnh vệ cục một cái cấp bậc. Nghe vậy Trần Phi hơi ngẩn người. Đến không nghĩ tới đối phương địa vị cư nhiên lớn như vậy. Bất quá theo sát mà chỉ thấy Kỳ lắc đầu cười cười. Khóe miệng nhàn nhạt buộc vòng quanh lau một cái bình thản cùng lạnh lùng. Cùng trung vệ cục một cái cấp bậc thì như thế nào? Lấy hắn hiện thực lực hôm nay, chẳng lẽ còn biết sợ phải không? Hơn nữa, hắn hiện tại kỳ thực cũng muốn nhìn một chút. Còn có bao nhiêu người nguyện ý cho hắn làm người ta buồn nôn gia tộc chỗ dựa? Dù sao từ hắn từ mẫu thân hắn trong miệng chiếm được năm đó những chuyện kia mà. Này bí ẩn sau, tựu đã định trước một ít người sẽ cùng hắn Trần Phi đi lên mặt đối lập. Làm một nam nhân, một đứa con trai, hắn phải làm như vậy. Tối thiểu tuyệt không thể để cho người nghĩ mẫu thân hắn dễ, khi dễ a, Vương chủ nhiệm. Người đợi giúp ta gọi điện thoại thông chi Khâu Quân. Nhượng hắn ngay tức khắc thả tay xuống trên tất cả mọi chuyện. Mang một đội người. Từ nay về sau chuyện gì khác mà đều không cần làm. Tựu thường trú tại đây Thành Dương huyện. Bảo đảm ta người của mẫu thân cuộc đời an. Nếu là có cái gì cạm bẫy. Ta duy hắn là hỏi. Ngay sau đó hắn chậm rãi nói. Trải qua chuyện lần này sau. Hắn liền ý thức được hắn bên cạnh mẫu thân nhất định phải có người. Bằng không nếu tái xuất hiện loại hình sự tình. Có cái gì ngoài ý muốn? Nên làm cái gì bây giờ? Vâng, ta đợi sẽ lập tức đi làm. Nghe vậy Vương Đại Sơn mí mắt tuy rằng vô ý thức rút quất. Phải biết rằng Khâu Quân thế nhưng tiên thiên sơ kỳ. Nhượng hắn cái loại này cường giả tự mình đến làm loại sự tình này mà. Có thể trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn nhưng vẫn là không dám đem nghi vấn biểu lộ ra. Lập tức gật đầu nói, đêm đã khuya, ánh trăng như nước, đầy sao mãn không, quảng cáo. Trần Phi cùng mẫu thân Lâm Linh ở trong nhà vừa ăn xong cơm tối. Hắn chính giúp một tay kéo, Lâm Linh đem nồi bát bầu bồn đều thu thập đến chủ phòng. Ném nước vào cái rãnh trong. Rót đầy nước, rót một điểm tắm khiết tinh, đang chuẩn bị bắt đầu thu thập, lại đột nhiên trên mặt nổi lên lau một cái trần trờ. Vẻ phức tạp, theo chỉ thấy Kỳ nhẹ giọng hít than, từ trong phòng bếp đi ra, nhìn đang ở kéo Trần Phi chậm rãi nói. Lần này trở về chuẩn bị đợi mấy ngày, ta xem ngươi trong khoảng thời gian này hình như đều không làm việc, không đi làm. Nếu không ở nơi này Thành Dương huyện tùy tiện tìm cái chuyện này làm. Tại đây Thành Dương huyện tùy tiện tìm chuyện này. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình. Có chút kinh ngạc nói. Mụ, thế nào đột nhiên nói cái này? Ta hiện tại có lên hay không ban hình như đều không có vấn đề đi. Lấy hắn tình huống hiện tại. Còn dùng đi làm sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi đã rời nhà rất lâu rồi sao? Từ ngươi lên đại học bắt đầu, vẫn ở bên ngoài rất ít trở về. Trước kia là phải đi làm kiếm tiền đừng nói. Hiện tại tiểu tử ngươi căn bản không thiếu tiền. Chẳng lẽ không có thể trở về đến bồi lão nương? Không ngờ như thế ta nhiều năm như vậy là đem tiểu tử ngươi nuôi không đúng không? Lâm Linh đảo cặp mắt trắng dã. Nói, ngạch, có thể, mụ, ngươi chờ ta đem chuyện này nhượng xử lý, sẽ trở lại trong ở, Trần Phi lúng túng cười cười. Nói, nghe thế Lâm Linh mạnh xẹt qua một luồng vẻ lo âu. Sau đó nhịn không được mở miệng, còn xử lý cái gì a? Không phải là đều nói cho ngươi biết đã không sao sao. Có một số việc mà nhịn một chút coi như. Cái gì đều tính toán. Nhiều mệt a mụ. Ta là con trai ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta cứ như vậy nhìn ngươi bị khi dễ. Hơn nữa cái này nếu như bị sư phụ đã biết. Ta còn có sống hay không a Trần Phi bất đắc dĩ nói. Hắn có thể lý giải mẫu thân mình lo âu trong lòng. Thậm chí coi như là chính hắn. Lúc trước quyết định cùng tứ cửu thành lão Trần ra cái loại này quái vật lớn đi lên mặt đối lập lúc. Cũng kỳ thực chột dạ quá tốt một trận. Nhưng vấn đề là hắn dù sao cũng là nam nhân. Cũng là nhi tử. Vì vậy có một số việc mà. Có chút tuyển trạch.